Chương 108, miệng độn hung ác lửa gạt quang minh nữ thần. Adena nhìn một chút hệt tỷ ạ sát mặt, cùng ạ hệ mì liếc nhau, hai vị nữ thần trong mắt đều nhìn ra ý cười. Các nàng đều biết nạ rủ tổ người này khẩu tài tốt bao nhiêu, liền xem như các nàng cu nở dê ăn thiệt thòi nhiều năm liền không có tại khẩu tài bên trên thắng qua hắn, liền xem như vị kia hùng biện chi thần Hermes, tại nạ rủ tổ nơi này khẳng định cũng là thua thiệt kết quả, huống chi là hệt tỷ ạ. Hệt tỷ ạ cầm cái kia thanh hoàng kim kiếm, sắc mặt rất hiển nhiên âm tình bất định. Coi như rời đi ô liềm thủ đã rất nhiều năm, hệt tỷ ạ cũng có thể cảm giác được, thanh này uy lực bất phàm kiếm ngắn bằng vàng, khẳng định là xuất từ ô liềm thủ chi thủ, thậm chí là nói, thanh kiếm này chính là chi thần rèn đúc hệ phẹt tủ tự mình chế tạo. Nơi này nội dung cốt truyện cùng nguyên tắc khác biệt, xin đừng nên truy đến cùng hệ phẹt tủ tính cách hệt tỷ ạ hỉ hệ u do, hắn đối với quyền thế không có hứng thú. Mà tính cách cũng coi là tương đối tốt, nhưng là, có thể trực tiếp đối với hệ phẹt tù ra lệnh, để hắn chế tạo ra loại này hoàng kim kiếm người, cũng chỉ có 13 năm trước đây, Adena chuyển sinh nhân thế, 13 năm trước đây, xạ gạ làm phản, 13 năm trước đây, có thể giết chết Adena nhân gian thể hoàng kim tiễn ra thế. Những chuyện này tất cả đều phát sinh ở 13 năm trước đây cái kia thời gian, liền giống như nạ rủ tổ nói, cái này không khỏi quá xảo hợp. Mặc dù nói nạ rủ tổ không có nhân chứng loại kia tuyệt đối chứng cứ, liền xem như vật chứng, cái kia thanh hoàng kim kiếm, cũng không thể nói liền nhất định đại biểu cho rẻ ớt, nhưng là ý tưởng này một khi xuất hiện liền không cách nào đình chỉ, hết tì ạ hiển nhiên 10 phần dãy rủa. Hoàn toàn chính xác, cái kia thanh hoàng kim kiếm uy lực mặc dù lớn, nhưng là không có khả năng đối với ạt đệ nạ tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ có thể kéo dài một cái ạt đệ nạ. Mà hết tì ạ vô cùng rõ ràng tình huống hiện tại. Nếu là Adena bị kéo trì hoãn lại, thánh chiến thời điểm sẽ tạo thành như thế nào kết quả? Hetia chỉ là tưởng tượng một cái liền đại khái có thể đoán được. Hetia đem cái kia thanh hoàng kim kiếm ném trả lại cho nạ rủ tổ, nhàn nhạt nói ra, Zeus làm như thế, đích thật là quá mức một điểm. Nạ rủ tổ nghe Hetia chỉ là thuận miệng nói Zeus một câu, cũng không có ghi rõ nàng muốn đứng tại bọn hắn bên này, càng là cũng không nói đến ổ lỉm phủ thánh hỏa sở tại địa. Biết nàng mặc dù trong lòng có chỗ do dự, nhưng là vẫn không cách nào quyết định trợ giúp nạ rủ tô bọn hắn. Dù sao mặc dù nàng rất bất mãn Zeus, thậm chí toàn bộ ô liềm phủ tắc phong, nhưng là Zeus dù sao cũng là đệ đệ của nàng, mà lại hệt tỷ ạ bản thân tính cách liền không hiếu chiến, bởi vậy muốn thuyết phục nàng trợ giúp phe mình. Cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mặc dù như thế, nhưng là nạ rủ tổ cu nở dê không nhục trí, giữ vững tinh thần tiếp tục mở nói. Hệt tỷ ạ, ngươi có nghe nói qua vận mệnh 3 tỷ mỗi tiên đoán? Cái này hệt tỷ ạ vừa mới nghĩ nói ta đương nhiên nghe nói qua, nhưng là thần sắc đống nhiên siết chặt, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía trước mặt cái này tóc vàng nam nhân, sau đó lấy trưng cầu giống như ánh mắt nhìn về phía Adena cùng Aemi, sau hai vị nữ thần nhẹ gật đầu, biểu thị thừa nhận chuyện này. Hệt tỷ ạ lúc này mới lấy một loại khác ánh mắt xem kỹ lấy nạ rủ tổ, từ trên xuống dưới nhìn xem. Cái kia nóng rực ánh mắt cơ hồ muốn đem nạ rủ tổ thân thể đốt xuyên, nếu như không phải nạ rủ tổ biết vị này nữ thần lập thể cả đời không gả, thật đúng là muốn cho là nàng ưa thích mình. Hết thì ạ đương nhiên sẽ không là như vậy coi trọng nạ rủ tổ, chỉ là bởi vì vận mệnh 3 tỷ mỗi cái kia tiên đoán mà thôi, nàng thật đúng là không nghĩ tới, cái kia tiên đoán khi trung tướng sẽ lật đổ ổ lỉm phủ thống trị chiến sĩ, thế mà lại là cái nhân loại, mà lại, đã bị Adena cùng Aemi tìm được. Nếu như ta không phải tiên đoán ở trong người kia, hiện tại làm sao có tư cách ngồi ở chỗ này, mà Zeus như thế nào lại hai lần phái người tới giết ta? Mặc dù bây giờ Zeus hẳn là còn không thể hoàn toàn khẳng định là ta, nhưng là Pan cùng Hẹ Giả Cớ đều đã chết trong tay ta, Pan tới giết ta thời điểm, Zeus còn hứa hẹn hắn, nếu như hắn có thể giết chết ta, liền đem Sì Dình gả cho hắn đâu. Hư nạ rủ tổ vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến ả hệ mì hư lạnh một tiếng, chỉ gặp vị này nữ thần bộ mặt tức giận, liền ăn cái kia cặn bã còn muốn cưới Sijins, nếu không phải ngươi giết hắn, cho dù có rẻ ở mệnh lệnh, ta cũng phải gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không. Cửa hệt tỷ ả nhìn ả hệ mì một chút, hai đạo lông mày nhíu lại xem nhẹ nạ rủ tổ khỏe miệng cười xấu xa. Đối với hệt tỷ ả tới nói, nạ rủ tổ hắn không có gì am hiểu, mà nạ rủ tổ tên nhân loại này, hiển nhiên thâm tàng bất lộ. Nạ rủ tổ lời nói hệt tỷ ạ sẽ không dễ dàng tin tưởng, mà Adena, nổi danh trí tuệ nữ thần, cùng với nàng nói chuyện, không bị nàng bán đã coi như là có bản lãnh. Adena lời nói tuyệt đối không thể tin hoàn toàn, nếu bị nàng hố chết mới thôi. Nói cách khác, nạ dù tổ cùng Adena nhân phẩm giá trị tuyệt đối là số âm. Aemi mặc dù cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là bởi vì tính tình so Adena nóng nảy, mà lại đầu có chu tờ thẳng, bởi vậy có lời gì, không có trải qua suy nghĩ nói ngay, mà Aemi câu nói mới vừa rồi kia, liền để hết tì ạ tin tưởng rẻ ở phái Pan giết chết nạ dù tổ, đồng thời đem tiên nữ sĩ Jin làm thẻ đánh bạc chuyện này. Đối với tuân thủ nghiêm ngặt trinh tiết, thề cả đời không gả hệt tỷ ạ tới nói, dẹ ở loại này đem nữ nhân làm thẻ đánh bạc đổi đi sự tình, cũng làm cho hệt tỷ ạ cảm thấy dị thường chán ghét, hai đạo lông mày chăm chú nhăn lại, căn bản là không có cách buông ra, mà nạ dù tổ nhìn xem thì là vụng trộm cười xấu xa. Nạ dù tổ chính là muốn châm ngòi hệt tỷ ạ cùng dẹ ở quan hệ trong đó, sau đó để hệt tỷ ạ đứng ở phía bên mình đến, đem an sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần đằng sau. Nạ dù tổ lại đem thuyết thư chủ đề, đổi thành hệ giả cần sự kiện kia. Nạ dù tổ phát huy đầy đủ ra tài ăn nói của hắn, đem hệ giả cơ tạo thành một cái bị rẻ ở lừa gạt, lấy thần vị làm dụ hoặc người đáng thương. Nạ dù tổ lời nói này 7 phần thật 3 phần giả, cái kia 7 phần thật là hệ tì ạ biết đến, nàng rất rõ ràng hệ giả cơ nhận hệ giả xa lánh, mà hệ giả cơ bản thân phi thường muốn trở thành chân chính thần điểm này, hệ tì ạ là biết đến. Còn rẻ ở lừa gạt hệ giả cơn bộ phận, thì là nạ rủ tổ mình vô ích đi ra, huống chi hệ giả cơn bản thân cũng không phải là người tốt lành gì, phải dùng nạ rủ tổ mệnh đổi hắn thân vì, đó có thể thấy được hệ giả cơn bản thân cũng không phải là kẻ tốt lành gì, dù sao hắn chết cũng đã chết rồi, những lời này liền tùy tiện nạ rủ tổ thuận miệng loạn biên. A hệ mỹ lúc trước một mực duy trì trầm mặc, chỉ là tại nạ rủ tổ đem cái kia cố sự không ngừng khuyết trương đằng sau. Biết trong đó có bao nhiêu bộ phận là nói bừa loạn tạo ạ hệ mỉ trận nhìn nạ rủ tổ một chút, cũng không có hủy đi nạ rủ tổ đài, mà là bổ sung một câu hệ giả cân loại kia đồ đần, phải bị người lợi dụng, sẽ rẻ ở sinh sinh tạo thành một cái vì củng cố sự thống trị của mình, mà không tiếc hy sinh con ruột ra tay ác độc phụ thân. Mà lại nói bắt đầu, hệ giả cân bản thân lì hệ nờ la rẻ ở lừa gian mình chắt gái đằng sau sinh ra tới nghiệt chủng, dạng này xuất thân. Khẳng định sẽ để cho duy trì thuần khiết hệt tì ạ cảm thấy chán ghét. An cùng hệ giả cơ đều cùng nạ rủ tổ từng có tiếp xúc, bởi vậy cùng bọn hắn có liên quan cố sự, nạ rủ tổ nói bữa bắt đầu cũng phải tâm ứng với tay, về phần liên quan tới rẻ ở cái khác không chịu nổi thần thoại, bởi vì thần thoại cùng thế giới này hẳn là do một chút xuất nhập, cho nên nạ rủ tổ hay là không nói những này bộ phận, miễn cho lộ ra sơ hở tới. Trải qua nạ rủ tổ hoa ngôn xảo ngữ, rẻ ở tại hệt tỷ ạ nơi này hình tượng, đã sinh sinh từ đệ đệ của nàng biến thành một cái ích kỷ tàn nhẫn, âm hiểm hèn hạ, mà lại hoang dâm vô độ, thậm chí ngay cả mình chắt gái đều sẽ dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt điên cuồng kẻ thống trị. Để một gia hỏa như thế thống trị ô liềm phù, hạ giới nhân loại chắc chắn sẽ không có cái gì quá tốt kết quả, mà lại 13 năm trước đây, ạt đế nạ kém chút bị ám sát sự tình cũng có thể là cùng rẻ ở có quan hệ. Chuyện kia lúc đầu chỉ là căn cứ nạ rủ tổ phỏng đoán, cho rằng có lẽ cùng rẻ ở có quan hệ mà thôi, nhưng là rẻ ở nếu có thể vì giết chết có thể sẽ lật đổ mình thống trị tên nhân loại này, tuần tự hy sinh cháu của mình an cùng nhi tử hệ giả cờ, như vậy hắn vì củng cố thống trị, lại đối với ạt đệ nạ hạ độc thủ cũng không phải cái gì làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Trong tiềm thức, hệt tì ạ cơ hồ nhận định lần kia ám sát, chính là rẻ ở sau lưng trợ giúp. Hệt tỷ ạ thái độ đã từ lúc mới bắt đầu ai cũng không giúp phát sinh biến hóa rõ ràng, mà vì để hệt tỷ ạ triệt để quyết định, nạ rủ tổ quyết định cho nàng cuối cùng lại đẩy một cái. Hệt tỷ ạ, ta biết ngươi phi thường thân cận nhân loại, mà lại vì nhân loại, thậm chí là từ bỏ 12 chủ thần vị trí, mục đích đúng là che chở nhân loại, thủ hộ quang minh, nhưng là ta hỏi ngươi, nếu như Minh Vương Hạ Đẹp phát động gờ dễ sẹt lìm, trên địa cầu sinh mệnh sẽ thế nào ngươi nói cái gì bởi vì nạ rủ tổ cuối cùng này một lá bài tẩy thật sự là quá kinh người. Liền ngay cả tính cách ôn hòa hệt tì ạ lúc này cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, lập tức liền từ trên ghế đứng lên, mà ạ đệ nạ. Cùng ạ hệ mỹ lúc này cu nở dê một mặt kinh sợ, các nàng cho tới bây giờ không có nói với nạ rủ tổ qua vật kia. Nạ rủ tổ là từ đâu biết cái kia hạ đẹp từng tại thời đại thần thoại đưa ra qua diệt thế kế hoạch, cái kia không thể nào kế hoạch kia sớm đã bị chúng thần hạ tuyệt đối lệnh cấm, Hades không có khả năng lại khởi động kế hoạch kia, không có gì không thể nào. Hestia, ngươi cũng hẳn là biết, trong chiến tranh, cái gọi là lệnh cấm bất quá là một câu nói nhảm mà thôi, nếu là Hades thật muốn ngọc. Thạch câu phần, cái gọi là lệnh cấm căn bản là không có cách ngăn cản hắn, mà con mắt của ta cũng đã thấy được tương lai. Nếu không ngươi cho rằng ta là từ đâu nghe nói gở dễ spet lịp hệt tì ạ? Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Adena cùng Aemi, muốn tìm ra các nàng biểu hiện trên mặt diễn trò thành phần, dùng cái này đến nhận định là các nàng đem cái kia diệt thế kế hoạch nói cho nạ dù tổ. Nhưng là rất đáng tiếc, hệt tì ạ tìm không thấy bất luận cái gì diễn trò vết tích. Mà hệt tì ạ lại lần nữa quay mặt lại thời điểm, con mắt nhịn không được nhìn chằm chằm nạ dù tổ cặp kia hắn tự xưng có thể trông thấy tương lai con mắt, mà cặp mắt kia, đã từ nguyên bản một mảnh xanh thẳm, biến thành để hệt tì ạ đều cảm thấy không thoải mái yêu dị màu đỏ tươi. Dù nở dê danh nghĩa của ta, ban cho ngươi từ trong cơn ác mộng đoán được tương lai đi, dù quả mì.